Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 118, mình xin lỗi. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Thỉnh thoảng mình vẫn thổn thức khi bất chợt nhìn thấy ai đó có dáng hình na ná cậu. Thỉnh thoảng mình vẫn đọc lại những dòng nhật ký, mường tượng lại bao kỷ niệm đã từng giữa chúng mình. Thỉnh thoảng mình vẫn thấy nhói bên ngực trái. Khi có người nhắc đến tên cậu hay vô tình bắt gặp tên cậu ở đâu đó. Vậy mà mình cứ ngỡ, mình đã dần quên đi dáng vẻ và gương mặt của cậu. Mình xin lỗi, nhưng chết tiệt, mình lại nhớ cậu rồi. Hà Nội, 26/07/2017. Mình thật tệ, cách chương.